Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1444, chương 1458. Chín đại tiên môn đột kích, ba canh, trại chủ, Mạc huynh đệ hắn thật, Văn Cường đem buồn bực trong lòng bình phục. Hắn tự mặt lộ vẻ không cam lòng biểu lộ, muốn hướng Diêu Vân Lật bọn người giải thích. Bất quá, không chờ Văn Cường lời nói lối ra, Mạc Thanh Vân tự đưa tay cắt ngang hắn, nói: "Văn Cường, ta mới tới đến Thiên Ma Phù trong trại, ngươi dẫn ta thăm một chút đi. Các vị tiền bối, chúng ta cáo lui trước." Mạc Thanh Vân lời nói lối ra, hắn tự lôi kéo Văn Cường cùng một chỗ, theo trong nhà gỗ ra. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Diêu Vân Lật bọn người mặt lộ vẻ tán thưởng. Cảm thấy Mạc Thanh Vân rất hiểu cấp bậc lễ nghĩa. "Trại chủ, ngươi cảm thấy cái này Mạc Thanh Vân như thế nào?" Mạc Thanh Vân hai người rời đi nhà gỗ về sau. Trong nhà gỗ một cái lão giả hỏi thăm Diêu Vân Lật đối Mạc Thanh Vân cái nhìn. Nghe được lão giả này tra hỏi, Diêu Vân Lật hơi trầm ngâm thoáng cái, lộ ra ánh mắt tán thưởng nói: "Tại ta vừa rồi quan sát dưới, cái này Mạc Thanh Vân chân chính niên kỷ cũng không vượt qua 100 tuổi. Bằng chừng ấy tuổi liền có thể như vậy tu vi, đúng là một cái không tệ hạt giống tốt." Nhìn ra được, Mạc Thanh Vân cho Diêu Vân Lật ấn tượng đầu tiên vẫn là vô cùng không tệ. Tuy nói Mạc Thanh Vân thiên phú tu luyện không tệ, nhưng Văn Cường tiểu tử kia nói khoác đến cũng quá không có yên lòng. "Ha ha, xem Văn Cường tiểu tử kia bộ dáng, sợ ta bọn họ không chỉ điểm Mạc Thanh Vân đồng dạng. Như Mạc Thanh Vân thật đến từ Tiên Lộ Thiên Ma Phù môn, chúng ta chỉ điểm hắn chính là đương nhiên. Nhưng giống như hắn không phải." Diêu Hoành trưởng lão, ý của ngươi là nói, Mạc Thanh Vân có thể là chín đại tiên môn phái tới gian tế, không bài trừ khả năng này. Chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút mới được. Loại chuyện này trước kia cũng không phải chưa từng xảy ra. Nói lên Mạc Thanh Vân lai lịch cùng thân phận, Diêu Vân Lật bọn người là mặt lộ vẻ cảnh giác, đối Mạc Thanh Vân nhấc lên một chút đề phòng. Diêu Vân Lật đám người ý nghĩ, Mạc Thanh Vân trong lòng cũng không biết rõ. Đương nhiên coi như biết rõ, hắn cũng khó được đi để ý tới. Hắn đi vào Thiên Ma Phù trong trại, chỉ là nhớ tới đối Thiên Ma Phù môn tình nghĩa, thay Thiên Ma Phù trại hóa giải nguy cơ trước mắt. Đại hắn đem chín đại tiên môn diệt đi, hóa giải Thiên Ma Phù trại nguy cơ, hắn liền sẽ không tiếp tục lưu tại nơi này. "Mạc huynh đệ, ngươi vì sao đem ta lôi ra nhà gỗ, không cho ta hướng trại chủ bọn hắn nói rõ ràng?" Văn Cường bị Mạc Thanh Vân lôi ra nhà gỗ, hắn tự mặt lộ vẻ không hiểu biểu lộ, hỏi đến Mạc Thanh Vân ý nghĩ. Hắn thấy, giống như Mạc Thanh Vân hiển lộ ra thực lực, Diêu Vân Lật bọn người nhất định không dám thất lễ hắn. "Ta đi vào Thiên Ma Phù trong trại, chỉ là giúp người môn hóa giải nguy cơ mà thôi. Cái khác đều không cần quá để ý." Nhìn xem tức giận bất bình Văn Cường, Mạc Thanh Vân đối với hắn trấn an cười một tiếng, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói: "Mang ta tại Thiên Ma Phù trong trại đi dạo, cùng ta nói một chút Thiên Ma Phù trại tình trạng, cùng chín đại tiên môn tình huống cụ thể." "Tốt." Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Văn Cường không dám có chút chần chờ, lập tức mang Mạc Thanh Vân tại Thiên Ma Phù trong trại đi dạo. Tại Thiên Ma Phù trong trại hành tẩu một lát, Mạc Thanh Vân phát hiện Thiên Ma Phù trại tạo dựng đại khái chia làm bên trong trại cùng bên ngoài trại hai bộ phận. Bên trong trại cung cấp Thiên Ma Phù trại người ở lại, bên ngoài trại để Thiên Ma Phù trại người nông làm, trồng trọt các loại linh vật cùng tiên chân. Ước chừng một canh giờ sau, đem toàn bộ Thiên Ma Phù trại đi một lượt, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nghi ngờ biểu lộ, hỏi: "Văn Cường, vì sao Thiên Ma Phù trại nhà ở đều là những này thấp bé nhà gỗ, chẳng lẽ ở trong đó có cái gì che giấu? Tại Mạc Thanh Vân vừa rồi quan sát bên trong, hắn phát hiện những này nhà gỗ phi thường kỳ lạ, ẩn chứa trong đó một cỗ mịt mờ lực lượng. Bởi vậy Mạc Thanh Vân cảm thấy thiên ma phù trải ở lại cái này nhà gỗ hẳn là có lai lịch không tầm thường. Không nói gạt ngươi, những này nhà gỗ cũng không phải là chúng ta kiến tạo. Nghe nói đời thứ nhất trại chủ tới đây lúc, những này nhà gỗ liền đã tồn tại. Nghe được Mạc Thanh Vân hỏi đến những này nhà gỗ, Văn Cường mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ, hướng Mạc Thanh Vân giảng thuật thiên ma phù trại lịch sử. Nghe nói lúc trước đời thứ nhất trại chủ, vì trốn tránh chín đại tiên môn truy sát, liền dẫn môn nhân trốn chạy khắp nơi, trong lúc vô tình đi tới thiên ma phù trong trại, sau đó ngay tại này định cư an gia. Nghĩ không ra, thiên ma phù trại cùng chín đại tiên môn cừu hận lại có xa xưa như vậy lịch sử. Nghe được Văn Cường như vậy giảng thuật, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc. Rất có bên ngoài thiên ma phù trại cùng chín đại tiên môn cừu hận. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng cảm thán lúc, hắn đối với mấy cái này nhà gỗ lai lịch không nhịn được lại trở nên càng thêm tò mò. Đời thứ nhất trại chủ ở đây định cư, ngoại trừ tránh né chín đại tiên môn truy sát, còn có một cái khác nguyên nhân rất trọng yếu. Tại Mạc Thanh Vân xem xét những này nhà gỗ lúc, Văn Cường mặt lộ vẻ mặt nghiêm túc, chỉ vào bên ngoài trại vùng đất kia, nói, đời thứ nhất trại chủ tới chỗ này về sau, hắn liền phát hiện bên ngoài trại mảnh đất này có thể trồng ra các loại linh vật cùng tiên chân, có thể trợ giúp thiên ma phù trại phát triển cùng lớn mạnh. Nghe được Văn Cường kiểu nói này, Mạc Thanh Vân đối thiên ma phù trại hiểu rõ, lập tức trở nên sâu hơn một chút. Nguyên lai thiên ma phù trại ở đây chỗ dựa, trong đó còn có nhiều như vậy che giấu. Nhớ tới ở đây, Mạc Thanh Vân trong lòng lại sinh ra một chút nghi hoặc. Mặt lộ vẻ không hiểu hỏi thăm Văn Cường, đã thiên ma phù trại thoát khỏi chín đại tiên môn người, thành công ở đây chỗ dựa cắm rễ, chín đại tiên môn người làm sao lại truy tìm tới? Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Văn Cường lập tức lộ ra phẫn nộ biểu lộ, sắc mặt trở nên âm trầm, cả giận nói, chín đại tiên môn người sở dĩ có thể tìm đến, chính là bởi vì trong trại ra một tên phản đồ. Phản đồ? Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, đối Văn Cường thật bất ngờ, đây quả thật là rất để cho người ta tức giận. Hơn 500 năm trước, đời trước lão trại chủ đi về cõi tiên về sau, bởi vì trại chủ chi vị tranh đoạt, trại chủ cùng mấy vị trưởng lão liền lên phân tranh. Văn Cường mặt lộ vẻ hồi ức biểu lộ, tưởng tượng lấy 500 năm trước sự tình, chậm rãi cho Mạc Thanh Vân giảng thuật. Lúc trước, nhị trưởng lão là đông đảo cạnh tranh nhân tuyển bên trong nhất có hy vọng đạt được trại chủ chi vị người. Đáng tiếc nhị trưởng lão dã tâm quá lớn, hắn vì đạt được trại chủ chi vị, vậy mà không tiếc âm thầm giết tứ trưởng lão. Về sau, sau đó, Văn Cường liền đem bên trong một chút che giấu, không chút nào giấu giếm hướng Mạc Thanh Vân giảng thuật. Đại khái ý tứ chính là, nhị trưởng lão giết tứ trưởng lão về sau, hắn hành vi tự sự việc đã bại lộ. Nhìn thấy chính mình hành vi bị bại lộ, nhị trưởng lão liền mang theo một đám tộc nhân thoát đi. Trùng hợp cùng chín đại tâm môn người đụng tới. Về sau, nhị trưởng lão tự cùng chín đại tiên môn ăn nhịp với nhau, cùng chín đại tiên môn cấu kết với nhau làm việc xấu cùng một chỗ, mang theo chín đại tiên môn đến đây tiến công thiên ma phù trại. Bởi vì chín đại tiên môn nhân số đông đảo, tiếp theo đang không ngừng chiến đấu bên trong, có thể dùng thiên ma phù trại tình cảnh càng ngày càng nghiêm trọng, giống như lại tìm không đến ngoại viện, chỉ sợ không bao lâu thiên ma phù trại liền bị công phá. Cái này nhị trưởng lão, hắn thật đúng là đủ ngây thơ. Nghe xong Văn Cường như vậy giảng thuật, Mạc Thanh Vân đối cái này nhị trưởng lão sinh ra mãnh liệt xem thường cùng trào phúng. Nói, hắn coi là, hắn giúp chín đại tiên môn công phá thiên ma phù trải. Chín đại tiên môn liền sẽ giữ lại hắn. Hắn nghĩ đến thật sự là quá tốt đẹp. Tại Mạc Thanh Vân hai người lúc nói chuyện, một cỗ chỉ sợ khí thế, bỗng nhiên hướng phía thiên ma phù trại cực tốc tới gần. Đây là chín đại tiên môn đột kích, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.